ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 418, bản update Sơn Hải Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu nhanh chóng đem trước tại đây Sơn Hải Kinh bên trong xem qua sở hữu cố sự hồi ức một lần, Dạ Vị Minh cũng không có tìm được có thể bìa ngoài trên tấm này hình tròn vật tổ xứng đáng hào có liên quan ghi chép, cũng không biết này vật tổ bên trong họa đến tột cùng là anh hùng hàng ma cố sự, vẫn là tà ma giết kiết tường truyền thuyết. Hay hoặc là chuyện này căn bản là cùng Sơn Hải Kinh bản thân cố sự không hề có quan hệ, một tấm sáng tạo tranh minh họa trong lịch sử sớm nhất bìa ngoài đề đảng. Mang theo nghi hoặc, Dạ Vị Minh vừa liếc nhìn biến hóa này sau khi Sơn Hải Kinh thuộc tính giới thiệu tóm tắt, vừa nhìn bên dưới, nhưng không khỏi bị sững sờ ở đương trường. Sơn Hải Kinh tiên tần sách cổ, văn tự Groot chúc chắc. Bên trong lại tựa hồ như ẩn chứa này một loại nào đó cực kỳ cao thâm đến quyền pháp chi lý, đem bên người mang theo, có thể khiến cho quyền trưởng uy lực tăng mạnh. Quyền trưởng loại võ học đẳng cấp, một, đem một quyển sách bỏ vào trong bao, vẫn còn có thuộc tính bổ trợ. Hơn nữa còn là trực tiếp tăng lên quyền trưởng loại võ công đẳng cấp cực phẩm thuộc tính. Này đến tột cùng là cái gì huyền huyễn thao tác, lúc này, lại nghe Miêu Phước mở miệng lần nữa nói rằng. Này bản Sơn Hải Kinh liền tính là chúng ta báo đáp ân công Dạ thiếu hiệp vì chúng ta báo thù một điểm tâm ý đi. Vương Xanh tùy theo bổ sung, chúng ta đi, nói xong, hai thiếu nữ quỷ hồn càng là hóa thành hai đám điểm sáng màu xanh, sau đó liền theo thanh phong tiêu tan ở bên trong đất trời. Chồng rời khỏi sàn diễn phương thức so với trước Cửu Bá cùng Phượng Thiên Nam tốt hơn không biết bao nhiêu, phảng phất đúng là hoàn thành rồi sở hữu tâm nguyện vãng sinh cực lạc đi tới. Cùng lúc đó, lại là một cái gợi ý của hệ thống tiếng ở Dạ Vị Minh vang lên bên tai. Keng, ngươi hoàn thành rồi, người quỷ duyên chưa xong, hoạt động nhiệm vụ, đạt thành rồi. Miêu Phức Vương Xanh, báo ân tâm nguyện, được nhiệm vụ khen thưởng, điểm hiệp nghĩa 500 điểm. Mãi đến tận giờ khắc này, Dạ Vị Minh vừa mới rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai hai người này em gái trong miệng nói tới báo ân, cũng không phải để Dạ Vị Minh trợ giúp bọn họ hướng đi người nào báo ân, mà là hai người bọn họ muốn hướng về Dạ Vị Minh báo ân. Một hồi thêm ra đến một cái đặt ở trong bao quần áo là có thể tăng cường quyền pháp đẳng cấp thứ tốt, đồng thời còn thu hoạch đầy đủ 500 điểm hiệp nghĩa. Nghĩ đến coi như giết chết một cái ma hóa boss thu hoạch cũng chưa chắc sẽ so với cái này đến càng thêm ra sức chứ. Quả nhiên, người tốt có báo đáp tốt, làm người hay là muốn nhiều tích đức làm việc thiện mới được. Đem thăng cấp sau khi Sơn Hải Kinh cất đi, một nhóm bốn người thẳng đến thủ tịch cửa hàng trang bị mà đi. Tam Nguyệt trong miệng hai trang bị thuộc tính ở item hoàng kim bên trong chỉ có thể coi là bình thường, so với tiểu kiều thường dùng rồng gầm áng vàng còn muốn kém hơn một đoạn, bị lấy sau khi đi ra chỉ là thả ở trên người lưu làm đồ dự bị mà thôi. Chỉ cần không phải cùng ma vật trong lúc đó chiến đấu, đương nhiên vẫn là rồng gầm áng vàng muốn dùng lên muốn càng thêm thuận lợi một ít. Có điều có hai cái kiếm đồ dự bị tiểu đội bốn người đối kháng ma vật lá bài tẩy nhưng là muốn càng nhiều đi ra hai cái, sức lực tự nhiên cũng biến thành càng đủ rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này liền từng người triển khai thân pháp, ở thành Biện Kinh mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong lao thẳng sông thẳng, chỉ cầu cấp tốc gặp quỷ. Nhưng mà một số thời khắc ngươi nhưng là chờ mong cái gì, liền càng là không gặp được cái gì. Thật giống như là muốn tìm một thứ, nhưng bất luận làm sao cũng không tìm được, mà khi ngươi không đi hết sức tìm kiếm thời điểm, cái thứ này nói không chắc lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt ngươi. Trước bọn họ mấy lần gặp quỷ đều là bất ngờ, hiện tại bắt đầu hết sức tìm kiếm, ngược lại nửa ngày cũng va không gặp một cái. Đêm này thành Biện Kinh phố lớn ngõ nhỏ hết mức xoay chuyển mấy lần, thời gian cũng gần qua nửa giờ, Dạ Vị Minh rốt cục không nhịn được nhổ nước bọt nói. Lẽ nào này gặp quỷ cũng là có thời gian hạn chế, đang giải quyết đi một cái cũng hoặc là hoàn thành rồi đối phương tâm nguyện sau khi cần lại quá thời gian nhất định mới có thể đụng vào tân quỷ hồn. Ta lại cảm thấy phong thủy quan hệ khả năng càng lớn một chút. Tàng Tinh Vũ lúc này cũng dừng bước lại, ở bên phân tích nói. Kinh thành chính là long mạch nơi tụ tập quỷ quái xuất hiện tỷ lệ nhất định phải nhỏ hơn rất nhiều. Liền tỷ như trên núi Võ Đang, ở chân Vũ Đại Điện phụ cận 500 mét bên trong phạm vi, liền chưa từng xuất hiện một con quỷ. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi sững sờ theo bản năng hỏi tới. Người người có không ở núi Võ Đang, cũng không thấy ngươi gửi đi dùng bồ câu đưa tin, làm sao sẽ có biết hay chưa? Tàng Tinh Vũ vẫy vẫy tay. Hiện tại môn phái trong kinh hiện tại tán gẫu đến đang nóng nháo lắm, ta lại không phải người mù, làm sao có khả năng không biết. Ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong, bất kỳ gia nhập môn phái player cũng có thể gửi đi môn phái tin tức, chỉ là mỗi gửi đi một cái cần hướng về hệ thống giao nộp 10 kim chi phí. Con số này ở trò chơi sơ kỳ cố nhiên không phải một cái con số nhỏ, nhưng game Open Server đến hiện tại đều đã qua nửa năm, các người chơi trong tay cũng ít nhiều đều có một chút của cải. 10 kim đối với hiện tại người chơi bình thường tới nói, cố nhiên không đến nỗi mất giá đến xem thường trình độ, nhưng một ít đối với một ít sống đến mức không sai player tới nói, cũng chính là một bữa cơm tiền mà thôi. Tình cờ lấy ra một ít ở bên trong môn phái phát cào nhào thần mã, ngược lại cũng qua quýt bình bình. Đương nhiên, kể trên tình huống cũng không bao gồm thần bộ ti. Thành tựu thần bộ ti đệ nhất cao thủ Dạ Vị Minh, nghe Tàng Tinh Vũ lời nói sau, chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị. Nếu như ngươi không nói, ta đều nhanh đã quên trong game còn có môn phái tán gẫu kênh chức năng này tồn tại đây. Có điều muốn nói núi võ đăng chân vũ đại điện phụ cận không có quỷ quái qua lại cũng là bình thường, dù sao thành tựu tiên sơn phúc địa, núi võ đăng nhưng là có chân vũ đại đế tượng thần chấn thủ, càng có Trương Tam Phong như thế một cái level 200 thần tiên sống ở trong đại điện ngồi, có thể chấn áp lại một phương số mệnh cũng không kỳ quái. Như vậy xem ra có vẻ như các đại môn phái cùng hoàng thành phụ cận toàn đều không đúng gặp quỷ địa phương tốt. Hoặc là nên tìm một cái dây không đi thâm sơn cùng cốc đi vòng vòng. Ý nghĩ này mới vừa từ đáy lòng nhô ra, Dạ Vị Minh đã điều ra hệ thống bản đồ kiểm tra từ bản thân đi qua mỗi cái địa phương. Hoặc là cái kia thôn là cái lựa chọn không tồi. Dạ đại ca, lúc này, Tiểu Kiều nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta mới vừa cũng nhìn thấy môn phái cái thật mấy người tìm muội đều nói ở phái cổ mộ phạm vi thế lực bên trong, đụng vào quỷ tỷ lệ lớn vô cùng. Trừ phi trên người đã nhận được quỷ hồn nhiệm vụ, bằng không ở bên trong môn phái cất bước lời nói, không ra 100 mét liền nhất định sẽ đụng vào quỷ. Đúng vậy, nghe Tiểu Kiều lời nói, Dạ Vị Minh nhưng là kích động đến đột nhiên vỗ một cái trán. Ta đã nói rồi, cổ mộ bên trong gặp quỷ quả thực thiên kinh địa nghĩa. May mà có Tiểu Kiều em gái nhắc nhở, bằng không chúng ta nói không chắc còn muốn mù loanh quanh bao lâu đây. Dưới núi Trung Nam, hoạt tử nhân mộ trợ quỷ làm vui, từ ta làm lên. Theo Dạ Vị Minh ra lệnh một tiếng, bốn cái tiểu đồng bọn lập tức triển khai từng người thân pháp chạy về phía trạm dịch. Ở thông qua trạm dịch truyền tống đến núi Trung Nam chân sau khi, liền ở Dạ Vị Minh dẫn dắt đi thẳng đến cổ mộ mà đi trên đường, Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong hỏi. Tam Nguyệt còn có Tàng Huynh, hai người các ngươi đều đi qua cổ mộ sao? Ta cũng sớm đã đi qua nha. Tam Nguyệt đầu tiên nháy mắt một cái, mang theo đắc ý nói. Đừng quên Tiểu Kiều là ta giới thiệu cho các ngươi nhận thức, ở các ngươi nhận thức Tiểu Kiều trước ta liền từng chịu đến Tiểu Kiều em gái mời, đi cổ mộ chơi đùa đây. Dạ Vị Minh nghe vậy gật gật đầu, đưa mắt nhìn sang cái một bên khác Tàng Tinh Vũ. Người sau mờ mịt lắc lắc đầu, hiển nhiên rất là nghi hoặc Dạ Vị Minh vì sao lại đột nhiên hỏi lên này không liên quan nhau vấn đề. Sau đó, hắn liền bị Dạ Vị Minh đá ra đội ngũ. Hơi nhướng mày, Tàng Tinh Vũ bất mãn hỏi, Dạ huynh đây là ý gì? Ở tiến vào cổ mộ trước còn cần xông một cái do toàn chân đệ tử canh gác cửa ải. Dạ Vị Minh như thực chất đáp, cái kia cửa ải độ khó nguyên bản không cao, nhưng cũng gặp căn cứ vượt ải người đẳng cấp cùng người mấy lần càng mà tăng lên độ khó. Nếu như chúng ta bốn người đồng thời tổ đội xuất hiện ở vị trí này, e sợ hệ thống gặp nhận định ba người chúng ta cũng là trợ thủ của ngươi, muốn hiệp trợ ngươi đồng thời vượt ải. Nói Dạ Vị Minh trước tiên dừng bước xoay người hướng về phía Tàng Tinh Vũ nói rằng. Dù sao chúng ta là đến cổ mộ bắt quỷ, chính sự quan trọng. Ta cũng không muốn tại đây cái không quá quan trọng cửa ải trên cùng toàn chân thất tử bên trong một cái nào đó cái động thủ so chiếu. Được rồi, gật gật đầu, biểu thị có thể tiếp thu Dạ Vị Minh lời giải thích Tàng Tinh Vũ lúc này cất bước hướng về đi về phái cổ mộ lối ra vào cái kia trong rừng đường nhỏ giao lộ đi đến. Còn chưa đi ra bao xa trước mắt quả nhiên bay ra một người mặc toàn chân đạo bào bóng người. Tàng Tinh Vũ dừng bước lại nhìn chăm chú nhìn lại, đã thấy ngăn cản hắn đường đi chính là một cái cầm trong tay trường kiếm trung niên nữ tử, đột nhiên xuất hiện liền lạnh giọng hướng về phía Tàng Tinh Vũ quát lên. Phía trước chính là phái toàn chân cấm địa, những người không có liên quan không được đi vào. Mà Tàng Tinh Vũ hôm nay tới nơi này, chính là vì đi cổ mộ bắt quỷ, đương nhiên sẽ không bị đối phương một câu nói hét lại. Nghe vậy lập tức lấy ra tam thiêm lưỡng nhận đao, đón đối phương vị trí một bước bước ra. Hắn bước đi này, trực tiếp đem trước mắt người trung niên này nữ đạo cô boss cho đạp đi ra, Tôn Bất Nhị toàn chân thất tử một trong, Hào Thanh Tĩnh Tán Nha đẳng cấp 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất xa nhìn thấy Tôn Bất Nhị đỉnh đầu hiển lộ ra tên cùng boss thuộc tính Tam Nguyệt không nhịn được mở miệng nhổ nước bọt nói. A Minh ngươi lần này có tính hay không là miệng xui xẻo? Dạ Vị Minh nghe vậy có chút lúng túng, một bên Tiểu Kiều nhưng là lắc đầu cười nói. phải nói là Dạ đại ca miệng từng khai quang, nói chi tất chúng. Tuy rằng hai người bọn họ muốn biểu đạt đều là đồng nhất cái ý tứ, nhưng Dạ Vị Minh cảm giác vẫn là Tiểu Kiều lời nói nghe được càng dễ nghe một ít. Lúc này, Tàng Tinh Vũ đã cùng Tôn Bất Nhị động thủ rồi. Muốn nói Tàng Tinh Vũ cũng là trong game cao thủ hàng đầu một trong, mà Tôn Bất Nhị ngoại trừ bản thân liền là toàn chân thất tử bên trong thực lực kém cỏi nhất một cái, cộng thêm trên ở nhậm chức vụ hình thức dưới bị suy yếu không ít, tự nhiên không thể là như hổ như sói Tàng Tinh Vũ đối thủ. Ngăn ngắn không tới 3 phút liền ở đối phương trường thương đánh mạnh bên dưới bị giết đến quân lính tan rã. Sau đó càng là liên tục gặp Tàng Tinh Vũ liên tiếp mấy cái tấn công chí mạng thương tổn, trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Hệ thống thông cáo, một bên đem Tôn Bất Nhị rơi xuống vật phẩm thu vào bao quần áo Tàng Tinh Vũ nhưng là u hoán quay đầu trở lại đến, đối với Dạ Vị Minh nói rằng. Dạ huynh, ngươi tại sao không có sớm nói cho ta, giết chết giữ cửa toàn chân đạo sĩ, là muốn chụp điểm hiệp nghĩa. 100 điểm hiệp nghĩa tuy rằng không nhiều, nhưng ta hiện tại cũng là cần gấp tích lũy điểm hiệp nghĩa thời điểm, lần này thực sự là bị ngươi hại thảm. Dạ Vị Minh cảm giác mình oan ức a, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Tàng Tinh Vũ một chút, sau đó nói rằng. Danh môn chính phái trong lúc đó không có hợp lý cớ, là không thể tùy tiện đem NPC giết chết, này không phải thường thức sao? Lại nói ngươi ra tay cũng quá ác, thực muốn qua ải lời nói, chỉ cần đưa nàng đánh bại là có thể, làm gì không phải muốn giết người không thể. Được rồi, ta thừa nhận là ta là thèm toàn chân giáo nội công. Tàng Tinh Vũ rất là lưu manh nói rằng. Huống chi, lẽ nào Dạ huynh liền có thể bảo đảm chính mình chưa từng có giết nhầm quá một người tốt sao? Dạ Vị Minh vô cùng chắc chắc gật đầu. Ta có thể, cái kia nhất đao chàm chàm chàm đây. Nàng còn sống sót, cái này Tôn Bất Nhị không cũng giống như vậy. Tàng Tinh Vũ không đáng kể nói rằng. Ngược lại xem loại nhiệm vụ này hình thức dưới NPC, chết bao nhiêu lần đều sẽ một lần nữa quét mới đi ra, ta còn không đến mức bởi vậy trên lưng cái gì đạo đức bao quần áo. Đi thôi, gặp quỷ quan trọng, chúng ta vẫn là đừng ở chỗ này thảo luận bởi vì đạo đức vấn đề mà lãng phí thời gian. Dạ Vị Minh gật gật đầu, đồng thời thông thạo lấy ra một cái hoàng hoa quan, đem Tôn Bất Nhị thi thể thu lại lên. Được kiếm thuật tâm đắc ích một, được nội công tâm đắc ích một, được đạo pháp tâm đắc ích một. Từ chuyện này trên có thể thấy Tàng Tinh Vũ thuộc về loại kia hoàn toàn đem trò chơi xem thành là trò chơi game thủ chuyên nghiệp, hết thảy đều lấy một cái player góc độ tới đối xử vấn đề. Không giống Dạ Vị Minh như vậy, đi ngang qua nửa năm trò chơi sinh hoạt sau khi, đối với thần bộ ti môn phái này cùng trong game một ít NPC đã sinh ra một chút cảm tình, xem như là bước đầu dung nhập vào bên trong thế giới này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. So sánh với nhau, Tàng Tinh Vũ định vị hiển nhiên muốn càng thêm lý trí, nhưng Dạ Vị Minh nhưng phải thu hoạch so với hắn càng tốt hơn trò chơi trải nghiệm, ngược lại cũng không thể nói được ai đúng ai sai. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi, Dạ Vị Minh lần thứ hai đem Tàng Tinh Vũ tổ tiến vào đội ngũ, sau đó một nhóm 4 người cất bước đi vào phái cổ mộ phạm vi thế lực bên trong. Rừng rậm vẫn là lúc trước cái kia mảnh rừng rậm, chỉ bất quá lần này Lao Lạp cùng Lao Phức Ngự Phong đánh lén, mấy cái tiểu đồng bọn có thể nhàn nhã thưởng thức ven đường Trung Nam Mỹ cảnh, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tình thú. Nhưng mà mới vừa xuyên qua rừng rậm, bọn họ nhưng đều bị hình ảnh trước mắt cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhìn thấy gì? Một đầu ma hóa boss chính đang đuổi theo phái cổ mộ các em gái chơi chơi trốn tìm, vẫn là diều hâu bắt gà con. Cũng khó trách Dạ Vị Minh bọn họ kinh ngạc như thế, thực sự là bởi vì cổ mộ ở ngoài tình cảnh giờ phút này xem ra xác thực có mấy phần buồn cười. Đã thấy một đoàn phái cổ mộ em gái chính ở một bên rít gào lên một bên chạy tứ tán, ở các nàng bên trong còn có một cái cầm trong tay một thanh rộng lớn bảo kiếm em gái, phía sau theo một đầu tướng mạo cùng ma hóa Phượng Thiên Nam cách biệt không có mấy ma hóa boss. Bất luận cái này đại kim em gái chạy tới chỗ nào, phụ cận hắn phái cổ mộ em gái liền đang rít gào trong tiếng giải tán lập tức người sau cái kia ma hóa boss nhưng là sau đó gào thét truy sát mà tới. Sau đó cực kim em gái chạy nữa, vây xem cổ mộ em gái lần thứ hai rít gào chạy tứ tán, ma hóa boss lần thứ hai truy sát tới. Như vậy tuần hoàn một hồi lâu, tuy rằng cái kia cự kiếm em gái đều là hướng về nhiều người địa phương chạy, nhưng phái cổ mộ khinh công vốn sẽ phải so với rất nhiều môn phái càng thêm ưu tú, thêm vào ma hóa sau khi boss tốc độ di động thực sự không sao thế quá như thế nửa ngày, nhưng lăng là chưa từng xuất hiện một điểm thương vong. Hơn nữa nhìn những này cổ mộ em gái biểu cảm trên gương mặt nhưng là mang theo ba điểm sợ hãi, ba điểm hoảng loạn còn có một phần không biết làm sao. Còn lại 9 phần 10 toàn con mẹ nó là hưng phấn. Lại nói cái đám này phái cổ mộ nhu nhược em gái, lại đưa cái này lễ Vu Lan hoạt động xem là nhà ma mạo hiểm trò chơi đang đùa đây. 8.000 tự dâng, đông chảy xuống buổi trưa còn có việc trọng yếu muốn làm, chuẩn bị trước tiên đi vừa lúc phần cơm, chúc đại gia xem vui vẻ. Yêu yêu đát, ma hóa điền quy nông tội ác tài trời tiểu nhân, câu dẫn nhị tẩu, càng phạm vào giang hồ kiêng kỵ nhất, chết rồi chịu đến âm sát khí tăng cường, bây giờ đã hóa thân ác ma đẳng cấp 85 khí huyết 800.000. 800.000 nội lực 200.000. 200.000, cái này ma hóa điền quy nông thuộc tính xem ra cùng ma hóa phượng thiên nam một mao như thế, thậm chí có thể nói trừ bọn họ ra vũ khí trong tay có chỗ bất đồng ở ngoài, liền ngay cả ma hóa sau khi tướng mạo đều xem không ra bất kỳ khác biệt. Có thể là trò chơi nhà thiết kế đang lười biếng, mặc kệ cái gì cấp bậc boss, phàm là ma hóa sau khi, giống nhau 85 cấp bậc toàn bộ 85 cấp bậc. Level 85, người đánh không được chịu thiệt, khặc khặc thật không tiện, nhầm đài. Có điều cũng không thể trách Dạ Vị Minh lại thấy đến hàng này sau khi trong đầu bỗng nhiên hiện ra như vậy không được điều lời kịch thực sự là nắm giữ cùng ma hóa Phượng Thiên Nam đồng dạng tướng mạo ma hóa Điền Quy Nông biểu hiện thực sự có sai lầm ma vật uy nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma hóa Phượng Thiên Nam làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái siêu cấp boss vừa ra trận liền oai phong lẫm liệt khiếp sợ toàn bộ quân sơn chân núi. Mà cái này nắm giữ tương đồng ngoại hình cùng thực lực ma hóa Điền Quy Nông, xem ra nhưng thật giống như là một cái thằng hề. Một đám cổ mộ em gái ở chung quanh chạy a, ma hóa Điền Quy Nông liền ở phía sau truy a, này họa phong, rõ ràng thấy thế nào làm sao xa điêu được không? Như vậy xa điêu một cái ma hóa Điền Quy Nông, nhìn ra vốn có tâm trảm yêu trừ ma Dạ Vị Minh đoàn người, đều thật không tiện quấy rối các em gái trận này sung sướng xa điêu trò chơi. Bốn cái tiểu đồng bọn trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút, sau đó bắt đầu ở kênh party bên trong thảo luận lên có nên hay không ra tay vấn đề đến. Có điều vấn đề này cũng không có để Dạ Vị Minh bọn họ đến tột cùng rất lâu, liền ở tại bọn hắn do dự không quyết định thời điểm cái kia lao thẳng đến ma hóa Điền Quy Nông cừu hận kéo đến vững vàng đại kiếm em gái nhưng là chợt phát hiện sân chơi bên trong lại xuất hiện mấy cái tân bạn chơi bóng người. Đặc biệt nhìn thấy trong đội ngũ tiểu kiều sau khi càng là hai mắt sáng ngời, hô to một tiếng. Đại sư thì cứu ta, chấm, liền lôi kéo ma hóa Điền Quy Nông, hướng về bọn họ bên này chạy tới. Dạ Vị Minh thấy thế không khỏi hơi nhướng mày, ở kênh party bên trong hỏi. Tiểu kiều, sư muội của ngươi muốn kéo quái bẫy người. Sẽ không a tiểu kiều lắc đầu. Thực mạch nhiễm tuy rằng tính cách đại lục một chút nhưng người vẫn là rất tốt, hẳn là các nàng chơi như thế nửa ngày cảm giác thấy hơi chán, dự định kéo lên chúng ta nhập bọn cùng các nàng đồng thời làm trò chơi. Thần con mẹ nó làm trò chơi, có điều có vẻ như lý do này cũng nói xuôi được. Từ tình huống bây giờ đến xem, phái cổ mộ các em gái tuy rằng đánh không lại cái này level 85 ma hóa Điền Quy Nông, nhưng muốn lách người vẫn là làm được đến. Mà cái kia mạch nhiễm rõ ràng là cái này ma hóa Điền Quy Nông phát động người, người khác chỉ cần cùng nàng duy trì khoảng cách nhất định thì sẽ không bị ma vật công kích lan đến. Mặc dù là khinh công kém hơn một chút cũng có thể lựa chọn lui ra phái cổ mộ phạm vi thế lực chỉ phải hoàn thành bản đồ cắt chỉ sợ cũng liền mạch nhiễm cũng có thể cấp tốc lui ra trạng thái chiến đấu. Dù sao có thể hoàn thành vượt bản đồ truy sát player thao tác boss ở hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong không thể nói không có, nhưng chắc chắn sẽ không là loại này thông minh nợ phí ma vật. Bởi vậy, muốn lợi dụng ma hóa Điền Quy Nông hố chết cái người nào tuyệt đối là một cái độ khó cao thao tác không hẳn liền so với giết chết nó muốn tới dễ dàng. Đối với này, Dạ Vị Minh cũng chỉ có thể nói. Các người phái cổ mộ em gái tụ tập cùng một chỗ gặp sau cũng thật là đủ có tính trẻ con. Đây là cái kia gọi mạch nhiễm đại kiếm em gái đã đi đến Dạ Vị Minh mọi người bên người, hướng về phía mấy người làm một cái mặt quỷ sau khi còn không quên cao giọng nhắc nhở. Quái thú muốn tới, mọi người chạy mau a! Mắt thấy theo sát mà tới ma hóa Điền Quy Nông, Tàng Tinh Vũ Tiểu Kiều cùng Tam Nguyệt đều theo bản năng lựa chọn tạm lánh phong, chỉ có Dạ Vị Minh vẫn đứng tại chỗ sừng sững bất động, đồng thời ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Tiểu Kiều, hỏi một chút nàng có hứng thú hay không đưa cái này ma vật tặng cho chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiều đối với Dạ Vị Minh vậy tuyệt đối là tin tưởng vô điều kiện, lúc này liền đem Dạ Vị Minh lời nói nguyên dạng truyền đạt. Mạch nhiễm nghe vậy sững sờ, đầy đủ dại ra một giây mới xác định chính mình cũng không có nghe lầm, sau đó cũng không đáp lời, trực tiếp một cái bước xa nhằm phía đón boss ngạo nghễ mà đứng Dạ Vị Minh, trong miệng nhưng là kinh hô. Không được cái này ma hóa boss rất là lợi hại, trước đã có hai cái tỉ muội bởi vì liều mạng bị nó dây rơi mất. Có thể thấy, này em gái tâm địa vẫn là rất hiền lành nhỏ. Khi biết Dạ Vị Minh mọi người ý nghĩ sau khi, phản ứng đầu tiên lại là lo lắng hắn an nguy. Thậm chí bởi vì lo lắng Dạ Vị Minh không chịu nghe khuyên, lên tiếng nhắc nhở đồng thời còn đưa tay chụp vào Dạ Vị Minh cánh tay, nỗ lực chọn dùng đơn giản nhất bạo lực thủ đoạn đem Dạ Vị Minh kéo dài. Nhưng mà Dạ Vị Minh công chính vô tư thiện lương, lại sao lại cùng một cái lần đầu gặp gỡ em gái lằng nhà lằng nhằng. Ngay ở Mạch Nhiễm mắt thấy sắp đắc thủ chụp vào Dạ Vị Minh cánh tay, tay trái ngón tay đã bắt đầu khép lại thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy hoa mắt, theo chỉ liền truyền đến tay trái mò tay trái cảm giác quen thuộc cảm thấy. Nàng này nhất định muốn lấy được một chảo, dĩ nhiên chảo hết rồi. Nguyên lai Dạ Vị Minh chỉ là ở bàn tay của nàng sắp đụng chạm đến chính mình ống tay áo thời điểm, bỗng nhiên vượt trước một bước nhỏ, hời hợt tách ra Mạch Nhiễm một chảo, đồng thời, trong tay kim quang kiếm quét ngang mà ra, một cái toàn chân kiếm pháp bên trong tảo tuyết phanh trà trực tiếp đánh ở Ma Hóa Điền Quy Nông đón đầu đánh xuống đại kiếm bên trên. Ma Hóa Điền Quy Nông xem ra thân người cao to tuyệt đối là một cái cần ngưỡng mộ lực lượng hình tuyển thủ. So sánh với nhau, chỉ là người bình thường vóc người Dạ Vị Minh, nhưng phải có vẻ miểu nhỏ đi rất nhiều. Những người nguyên bản còn tồn chơi đùa chi tâm cổ mộ các em gái, giờ khắc này nhưng là biểu hiện bất nhất. Có ở sốt ruột chặt tiêu, có âm thầm thở dài, có trợn to hai mắt, càng có chút nhát gan đã đem kính mắt nhắm lại, không dám nhìn sắp phát sinh thê thảm một màn. Nhưng mà thực lực mạnh yếu ở rất nhiều lúc cũng không phải có thể thông qua đơn giản vẻ ngoài đến tiến hành phán đoán. Ở lần này, player cùng ma vật giao chiến bên trong, Dạ Vị Minh đánh ra một cái để sở hữu cổ mộ em gái đều không tưởng tượng nổi chiến công. Cheng, song kiếm tương giao thanh chấn động khắp nơi. Ở kim loại vang lên tiếng nổ lớn bên trong, Dạ Vị Minh vẫn sừng sững ở tại chỗ, ngạo nhiên bất động. Mà con kia lên đến level 85 Ma Hóa Điền Quy Nông, nhưng là ở đòn đánh này bên dưới, trực tiếp bị đánh đến liền ma mang kiếm xoay một vòng về phía sau hạ bay ra ngoài, thân thể đầy đủ trên không trung xoay tròn mười mấy vòng sau khi, vừa mới tầng tầng đập xuống đất quăng ngã cái thất điên bát đảo, nửa ngày không thể từ dưới đất bò dậy đến. Cùng lúc đó, ở đỉnh đầu của nó bên trên còn bay lên một cái lên đến 5 chữ số nghìn ép thương tổn. 11.360 muốn không thế nào nói kim quang kiếm là trừ ma lưỡi dao sắc ở đối phó ma vật lúc tuyệt đối ở toàn bộ thuộc tính bên trên thiên khắc đây. Dù cho chỉ là đơn thuần về mặt sức mạnh so đấu, Dạ Vị Minh cũng đồng dạng có thể đánh ra nghiền ép thức chấn động hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 chữ số khổng lồ thương tổn, đặt ở trò chơi game thủ hàng đầu nhãn lực hoặc là cũng không tính là gì, những này cổ mộ em gái tuy rằng thực lực chưa chắc có rất mạnh, nhưng bên trong rất nhiều người cũng đều là gặp một ít quen mặt cũng sẽ không bị như vậy một cái thương tổn trị số bị dọa cho phát sợ. Thế nhưng không nên quên, đây chỉ là binh khí va chạm binh khí đánh ra đến nghiền ép thương tổn. Hơn nữa còn là đối mặt một cái level 85 boss thời điểm, ở boss trên người đánh ra đến nghiền ép thương tổn. Vậy thì có chút đáng sợ. Phải biết các nàng trước bỏ xuống đồng môn tỉ muội đều là bị cái này boss dùng nghiền ép thương tổn trực tiếp dây đi. Mà cái này ăn mặc NPC võ quan như thế player, dĩ nhiên có thể ngược lại nghiền ép boss. Hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho đến lúc này, cái này Ma Hóa Điền Quy Nông phát động người Mạch Nhiễm mới rốt cục xác định Dạ Vị Minh bọn họ thật sự nắm giữ giết chết con này Ma Hóa Điền Quy Nông năng lực. Lúc này quay đầu đối với Tiểu Kiều hỏi. Đại sư thì, ngươi mới vừa đề nghị ta không ý kiến, có thể vấn đề là cái này boss muốn làm sao để. Dựa theo cái này hoạt động quy tắc quỷ hồn loại boss là không cách nào hoàn thành cướp quái loại hình thường quy thao tác, coi như nàng từ đầu tới đuôi một kiếm không ra, Dạ Vị Minh nếu như đem boss đánh chết cuối cùng khen thưởng vẫn là nàng. Lúc này, Dạ Vị Minh đã lần thứ hai ở kênh party bên trong phát sinh tin tức Tiểu Kiều trực tiếp chiếu thì thầm. Chúng ta tổ ngươi, sau đó là có thể chia sẻ giết chết cái này boss kinh nghiệm cùng tu vi, sau khi đánh xong ngươi có thể thu hoạch một số lớn kinh nghiệm tu vi và điểm hiệp nghĩa, mà cái này boss rơi xuống vật phẩm thì lại quy tiểu đội chúng ta sở hữu. Để tỏ lòng phối hợp, ở Tiểu Kiều hỏi ra câu nói này thời điểm, Dạ Vị Minh đã không chút biến sắc hướng về Mạch Nhiễm phát sinh một cái tổ đội mời. Người sau đang nghe qua Tiểu Kiều đề nghị sau khi, không chút do dự gật đầu nói. Không thành vấn đề, ngược lại con này boss ta cũng đánh không lại, lần này ngược lại là ta chiếm món hời lớn. Đang khi nói chuyện, đã click đồng ý, lâm thời tiến vào Dạ Vị Minh đội ngũ. Mắt thấy nhiệm vụ phát động người đã vào đội, mà một bên khác Ma Hóa Điền Quy Nông cũng đã từ trên mặt đất đứng lên, Dạ Vị Minh lúc này không do dự nữa, vung lên kim quang kiếm, đón lần thứ hai xung phong tới Điền Quy Nông chính là một cái sắc bén tuyệt luân liêu kiếm thức bất thiên bất ỷ chọn ở đối phương vai phải cùng cánh tay phải liên tiếp nơi khớp xương bên trên. 61.693 đoạn gân, không có mở ra đại tông như Hà gấp đôi lực công kích tăng cường, cũng không có đánh ra công kích chỗ yếu tấn công chí mạng thương tổn, Dạ Vị Minh phổ thông một chiêu Liêu Kiếm Thức chỉ là mang đi con này ma vật hơn 6 vạn một điểm khí huyết mà thôi, có điều nhưng cũng từng thành công đánh ra kết thúc run hiệu quả trực tiếp phế bỏ ma hóa Điền Quy Nông cầm kiếm tay phải cánh tay, lập tức để này boss uy hiếp giảm nhỏ hơn một nửa. Một kích thành công sau khi, Dạ Vị Minh ánh kiếm xoay một cái, lại là một chiêu Việt nữ kiếm pháp bên trong. Vượt mọi trông gai, đem ma hóa Điền Quy Nông tay trái phế bỏ. 35.570 đoạn gân, theo sử dụng tới thuấn tức thiên lý thân pháp, bỗng bay tới ma hóa Điền Quy Nông phía sau, trở tay một chiêu. Tảo tuyết phanh trà kim quang kiếm ở ma hóa Điền Quy Nông hai chân bên trên hơi đảo qua một chút. 39.344 đoạn gân. Đoạn gân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chiêu tuy rằng thương tổn cũng không cao lắm, nhưng một đòn bên dưới nhưng là đồng thời đánh ra hai cái đoạn gân hiệu quả, đem cái kia ma hóa Điền Quy Nông hai chân toàn bộ phế bỏ. Đến đây, con này 85 ma vật đã khó hơn nữa đối với player tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà Dạ Vị Minh ở phế bỏ con này ma vật tứ chi sau khi, nhưng cũng không tiếp tục truy kích mà là thân hình lóe lên, lại phiêu trở lại mấy cái tiểu đồng bọn trung gian, đem một viên khôi phục nội lực đan dược ném vào trong miệng theo liền như thế khoanh chân ngồi trên mặt đất trầm giọng nói rằng. Tam Nguyệt Tàng huynh giúp ta hộ pháp, tiểu kiều con này ma vật liền giao cho ngươi. Dạ Vị Minh này đột nhiên đến quái dị cử động, nhìn ra mấy cái tiểu đồng bọn một mặt choáng váng. Trước ở Quân Sơn đối phó ma hóa Phượng Thiên Nam thời điểm, Dạ Vị Minh biểu hiện hiện tại còn muốn hùng hổ cũng không thấy có cái gì di chứng về sau, làm sao đến cổ mộ liền trở nên không còn cứng chắc cơ chứ. Ở mấy cái tiểu đồng bọn lo lắng trong ánh mắt đã thấy Dạ Vị Minh ở kênh party bên trong phát sinh tin tức. Tiểu Kiều, nơi này có thể đều là sư muội của ngươi, thời điểm như thế này đương nhiên muốn do ngươi đến tinh tướng, mới nắm giữ giá trị thực tế. Đừng do dự trùng vịt. Nói xong, mới nhớ tới trong đội ngũ còn có một người ngoài, liền vội vã nói bổ sung. Mạch Nhiễm em gái, nhớ tới muốn thế giữ bí mật cho chúng ta nha. Vê kép cách chương.